Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát khí sự tình bộc lộ, ở đây mọi người đều có chút không bình tĩnh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nếu là ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm bị mọi người cấp sinh gặm, giờ phút này hai người không thấy, mỏi. Người lại nôn nóng cũng không có biện pháp. Phản lão gia tử, ngươi cùng Sở Diệp giao dịch quá sát khí a. Mấy cái hồn sư đem Phản Thiên Văn vây quanh lên. Phản Thiên Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn đã từng dùng yêu huyết thạch cùng Sở Diệp giao dịch quá sát khí. Đó là cái gì sát khí a? Bách thú sát. Phản gia đã từng đem cùng Sở Diệp giao dịch, giấu gắt gao, bất quá, hiện tại không cần thiết. Nhìn dáng vẻ, Sở Diệp luyện chế ra tới sát khí, chính là bách thú sát. Sở Diệp luyện chế sát khí, dùng thượng trăm loại thú cốt. Bách thú sát vừa lúc phù hợp, bách thú sát phẩm cấp nhưng không thấp a. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Phản Thiên Văn có chút thổn thức, từ Sở Diệp trên tay mua sát khí lúc sau, hắn không thiếu chú ý Sở Diệp bên kia động tĩnh. Cũng biết Sở Diệp phó sủng tiến giai chiến tướng, Phản Thiên Văn nguyên bản còn cảm thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, tuổi còn trẻ, không có người khác giúp đỡ. Cơ nhiên lộng tới như vậy nhiều sát khí, đem chủ sùng, phó sùng đều bồi dưỡng tới rồi chiến tướng. Hiện tại Phản Thiên Văn rốt cuộc đã biết, Sở Diệp giao dịch cho hắn sát khí, cơ nhiên là luyện chế ra tới. Triệu Quỳnh nhìn vẻ mặt dại ra Sở Nhan Vũ, nhịn không được nói. Nhan Vũ sư muội, Sở Diệp sự tình ngươi thật sự một chút cũng không biết sao? Sở Nhan Vũ lắc lắc đầu, nói, không biết, quá vớ vẩn. Sở Diệp cư nhiên có thể luyện chế sát khí, cư nhiên sẽ có như vậy thái quá sự tình. Nếu trước đó có người nói cho nàng Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, nàng nhất định sẽ cảm thấy đối phương là đang nói đùa. Lời nói, Triệu Kính nhìn Sở Nhan Vũ biểu tình, ở trong lòng thở dài, thất sách, Sở Diệp giá trị có chút vượt quá tưởng tượng. Tông môn phía trước chậm chạp không có động thủ chính diện che chở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn một phương diện là tưởng treo giá, làm hai người chủ động quy phục. Về phương diện khác, kỳ thật cũng là không nghĩ đắc tội đã chết Ngũ Độc lão tổ. Nếu là tông môn sớm biết rằng Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, hẳn là đã sớm động thủ. Hiện giờ người không thấy, nói cái gì đều chậm. Nếu tông môn có được sát khí luyện chế phương pháp, là có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng hồn sư cường giả. Sở Diệp như thế nào sẽ luyện chế sát khí đâu? Khả năng cùng Sở Diệp kia chỉ hồn sùng có quan hệ, nghe nói một ít cực phẩm hồn sùng có được phi thường chân quý truyền thừa ký ức. Nhìn dáng vẻ đúng rồi, Sở Diệp phía trước luyện chế sát khí thời điểm giống như có cùng kia chỉ tiểu bạch miêu giao lưu. Cực phẩm hồn thú còn hiểu này đó a? Rất nhiều cực phẩm hồn thú đều là thực thông minh. Cực phẩm hồn thú chính là cực phẩm hồn thú a? Khó trách mọi người đều tưởng khế ước cực phẩm hồn thú, chẳng những tiến giai lực cản tiểu, còn có như vậy kỳ lạ truyền thừa ký ức. Mộ Lăng Thiên nghe chung quanh mọi người nghị luận, đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm ghen ghét. Cực phẩm hồn thú, vì cái gì có được cực phẩm hồn thú người là Sở Diệp mà không phải hắn? Nếu là chính mình thì tốt rồi. Tam Dương Thành, lão bản, còn có hay không Bạch Ly Miêu a? Bán hết. Bán hết, nhanh như vậy? Cửa hàng lão bản nhàn nhạt nói. Ân, vừa đến một đám hóa, thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau liền bán hết. Sở Diệp Bạch Ly Miêu xác nhận là cực phẩm hồn thú, này chỉ hồn thú là từ Tam Dương Thành một nhà linh sủng trong tiệm mua sắm. Tin tức truyền khai lúc sau, Bạch Ly Miêu giá trị con người tăng gấp bội. Tam Dương Thành linh sủng cửa hàng sinh ý một gian so một gian hòa bảo, mua sắm Bạch Ly Miêu người vô số kể. Trước mắt dưỡng một con Bạch Ly Miêu đã thành trào lưu, không ít hồn sủng sư đều hy vọng trở thành cái thứ hai giống Sở Diệp giống nhau người may mắn. Đương nhiên mọi người kỳ thật cũng không ôm nhiều ít hy vọng, chỉ là đuổi cái trào lưu. Bạch Ly Miêu không có, tiểu Bạch Hồ có hay không a? Lão bản lắc lắc đầu, nói, Bạch Hồ cũng không có. Cửa hàng lão bản trong tiệm mặt hồn sùng cơ bản đều bị mua không, trước mắt nhất đoạt tay sủng thú là Bạch Ly Miêu, nhưng là Bạch Lì mưu quá nhiệt tiêu, căn bản là đoạt không đến, vì thế, rất nhiều người liền lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, mua chỉ bình thường. Bạch Mao sủng thú cho đủ số, Bạch Hồ là trừ bỏ Bạch Ly Miêu ở ngoài, nhất đoạt tay hồn sủng. Lâm Sơ Văn hồn sủng chính là Bạch Mao hồ ly, nghe nói có cửu vĩ hồ huyết mạch, thực lực cũng thực bất phàm. Lão bản sinh ý tốt như vậy, thấy thế nào lên tâm tình không hào. A, cửa hàng lão bản âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, tâm tình hào, hắn tâm tình như thế nào có thể tốt lên a, Sở Diệp kia chỉ cực phẩm hồn thú, hẳn là chính là hắn cái này trong tiệm đi ra. Ngoài kia chỉ, Bạch Ly Miêu, lúc ấy nhìn phẩm tướng không tốt lắm, bán, đều bán không ra đi, sau lại, đã bị Sở Diệp mua đi rồi. Hắn nhớ rõ Sở Diệp lúc ấy giống như hoa 200 đồng vàng, y, theo lúc ấy kia chỉ. Bạch Ly Miêu, phẩm tướng, bán 100, đồng vàng đều ngại nhiều, nhưng là, lúc ấy Sở Diệp nắm một đống thảo dược gà rêu rao khắp nơi, nhìn dáng vẻ chính là không kém tiền, hắn liền hố đối phương một bút, báo cái giá cao, đối phương cũng không trả giá, một ngụm liền đáp ứng rồi. Cửa hàng lão bản nghĩ đến chính mình năm đó vì 200 đồng vàng đắc chí, nhận định đối phương là cây nhị thế tổ, liền tưởng chửi chính mình một cái tát, kia chính là cực phẩm hồn thú a, hắn cư nhiên đem một con cực phẩm hồn thú lấy 200 đồng vàng cấp bán rẻ, cực phẩm hồn thú bán cái 2.000 vạn đồng vàng, hẳn là cũng là có người bỏ được. Cực phẩm hồn thú chỉ cần bỏ được tài nguyên, tiến vào hồn vương cảnh giới là nắm chắc sự tình, 2.000 vạn tuy rằng không ít, nhưng đầu tư một cái hồn vương tuyệt đối là đủ rồi. Đi đi đi, phiền đâu, lão Bạch lắc lắc tay nói, lão bản, Sở Diệp kia chỉ Bạch Ly Miêu, thật là từ ngươi này bán đi. Cửa hàng lão bản có chút không kiên nhẫn nói, ta thứ này đều bán hết, không đồ vật bán, người đi đi, đi thôi. Cửa hàng lão bản vẻ mặt bi phẫn, gần nhất có không ít người tới dò hỏi hắn, Bạch Ly Miêu, sự tình, cửa hàng lão bản cảm giác, chính mình tâm bị lần lượt chọc ra một đám lỗ thủng, thật quá đáng, như vậy chuyện thương tâm, những người này lặp đi lặp lại tới hỏi, đều là chút hỗn chướng. Vào Bạch Ly Studio, Flow, lão bản, người kia Bạch Ly Miêu là nơi nào tới? Là một cái hồn sĩ từ giã ngoại nhặt được bán cho ta. Lão bản, đó là ai a? Cửa hàng lão bản vô ngữ nói. Ta trong tiệm mỗi ngày lui tới, người nhiều như vậy, như thế nào có thể nhớ rõ hắn là ai, bất quá, cũng là cái xui xẻo chứng. Vấn đề này, gần nhất đã có rất nhiều người hỏi qua hắn, hắn nhớ. Màng máng. Bán Bạch Ly Miêu cho hắn chính là một cái ăn mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách tung tóe hồn sĩ, nói là từ giã ngoại nhặt về tới. Lúc ấy, hắn ghét bỏ kia Bạch Ly Miêu phẩm tướng không tốt. Không nghĩ thu, đối phương chính là muốn bán cho hắn, cuối cùng hắn hoa 50 đồng vàng, đem kia chỉ miêu cấp thu xuống. Dưới, cửa hàng lão bản thầm nghĩ, ai có thể nghĩ đến hiện tại bị người ngoài truy phùng thần thú, năm đó là cái làm người chướng mắt. Hàng ế đâu, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn chính là cùng không ít người đầy mạnh tiêu thụ quá này chỉ, Bạch Ly Miêu, những người đó đều không cần, nghe nói, vương gia đại tiểu thư Vương Viện đã ở nhà khóc vài lần, lúc ấy vương tiểu thư là tưởng mua này chỉ Bạch Ly Miêu, bất quá, này khuê mật Lý Tương Tương nói, kia chỉ Bạch Ly Miêu. Màu lông khó coi, mang đi ra ngoài thật mất mặt, vương gia đại. Tiểu thư ngẫm lại cũng là, liền từ bỏ. Hiện giờ, vì việc này, vương gia cùng Lý gia gần nhất quan hệ giống như có chút khẩn trương, nghĩ sai thì hỏng hết, cùng cực, phẩm hồn thú lỡ mất dịp tốt, cũng khó trách vương gia tiểu thư. Muốn khóc, Sở gia, Sở Uyển Nhi lòng tràn đầy không vui nói, Sở Diệp nhiên bị truyền tống đi rồi, vạn thú điện bên trong cơ nhiên có một cái chuyển tống trận. Sở Tư Thần dầu dĩ không vui nói. Sở Uyển Nhi hắc mặt, nói. Này hai tên gia hỏa thật đúng là mạng lớn. Sở Tư Thần hít sâu một hơi, cảm thấy Sở Diệp đã thành hắn vứt đi không được bóng ma. Thượng phẩm hồn thú Ngân Xí Ong, cực phẩm hồn thú Bạch Hổ, đặc thù loại hồn thú ảnh thú. Sở Diệp thật sự là vận may tề thiên. Sở Uyển Nhi rầu rĩ rậm rậm chân. Lâm Nam Cương thật sự đã chết. Sở Tư Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Sở Uyển Nhi mắt trợn trắng, nói. Lâm Nam Cương cũng thật vô dụng a, người này danh khí lớn như vậy, không nghĩ tới cư nhiên là cái giá áo túi cơm. Sở Uyển Nhi có chút tức giận, phía trước nàng còn cùng Sở Kinh đánh cuộc Sở Diệp lần này có thể hay không tránh được một kiếp. Sở Kinh cái kia ngu xuẩn nói, Sở Diệp thực lực phi phàm, nhất định có thể tránh thoát đi. Lúc ấy, Sở Uyển Nhi còn cảm thấy Sở Kinh không kiến thức, không nghĩ tới, thật đúng là làm cái kia ngu xuẩn cấp mông đúng rồi. Sở Tư Thần cau mày không nói gì, Lâm Nam Cương chính mình đã chết không tính, còn đem Ngũ Độc lão tổ hai chỉ hồn thú đều cấp chôn vùi, Ngũ Độc lão tổ này sẽ sợ là phải bị tức chết rồi. Tiểu Độc Vương thiệt hại đại bộ phận châu chấu đàn, này bản thân lại đã chết hai chỉ phó sủng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn còn không biết tung tích. Lưỡng Giới Thành bên kia tin tức không ngừng truyền tới, lại lần nữa khiến cho Võ Lăng Thành chung mọi người điên cuồng nghị luận. Phía trước, Lâm Sơ Văn là dược tề đại sư tin tức bại lộ ra tới, Võ Lăng Thành bên trong không ít người toan lựu lựu tỏ vẻ, Sở Diệp chính là cây ăn cơm mềm, hiện giờ về Sở Diệp càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, Sở Diệp phong bình lại thay đổi, Sở Diệp chính là cái tuyệt thế thiên tài a. Sở Diệp khế ước cực phẩm hồn thú, còn có thể luyện chế sát khí a, nhiều ít hồn sủng sư cuối cùng cả đời theo đuổi mà không thể được đồ vật, Sở Diệp cơ nhiên là có thể luyện chế ra tới. Rất nhiều người đều thâm hối phía trước không có nhìn trúng Sở Diệp này khối phác ngọc, đem nữ nhi hứa cho hắn. Sở Diệp có thể luyện chế sát khí, này nếu là đem nữ nhi đính hôn cho hắn, còn dùng sầu không có sát khí dùng sao? Ở Sở Diệp vạn trượng quang mang dưới, ban đầu bị mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy phùng Sở Tư Thần đảo có vẻ bình thường rất nhiều. Sở gia lại lần nữa nổ tung trào, không ít người nghị luận sôi nổi. Sở Hinh Nhi hối ruột đều thanh, phía trước, Sở Diệp cự tuyệt. Nàng kỳ hảo, Sở Hinh Nhi còn cảm thấy phẫn nộ, nhưng là, biết. Sở Diệp có thể luyện chế sát khí lúc sau, Sở Hinh Nhi thái độ tức khắc thay đổi, sát khí a, Sở Diệp cơ nhiên có thể luyện chế sát khí, Diệp ca, quá lợi hại, Sở Kinh nhịn không được nói, Sở Điểm Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, Diệp ca là trận pháp đại sư, Sở Uyển Nhi đi ra lạnh lạnh nói, Sở Diệp lợi hại có ích lợi gì, hắn đều chảy, phòng trừng sẽ không đã trở lại. Sở Diệp hẳn là lợi dụng sát khí đem thủ hạ đại lượng bình thường ong thăng cấp, bình thường ngân xí ong, phẩm tướng sẽ không cao, yến giai tỷ lệ hẳn là sẽ không quá lớn, Sở Diệp bồi dưỡng ra mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ong, phòng trừng tiêu hao ít nhất 30 phân sát khí, có nhiều như vậy sát khí, Sở Diệp cũng không biết nghĩ trong nhà, nếu là Sở Diệp thoáng đều mấy phân sát khí cấp gia tộc kia. Gia tộc bọn họ có lẽ có thể nhiều mấy cái hồn sư. Sở Kinh phồng lên quay hàm, nói, Diệp ca hắn có khả năng trở về. Sở Uyển Nhi bĩu môi, nói, hắn sao có thể trở về. Sở Diệp hẳn là phá hủy truyền tống trận một chỗ khác trận. Pháp, ngăn cản những người khác truyền tống qua đi, truyền. Tống trận hỏng rồi, Sở Diệp sao có thể trở về. Sở Kinh phồng lên quay hàm, nói, Sở Nhan Vũ tiểu cô nói, Sở Diệp tưởng trở về thời điểm, chữa trị bên kia truyền tống trận là có thể đã trở lại. Sở Uyển Nhi cau mày, ngoại giới xác thật có loại này cách nói. Sở Diệp hẳn là trận pháp đại sư, hắn là có chữa trị bên kia truyền tống trận khả năng, bởi vì loại này khả năng, Thanh Vân Tông cùng Thất Hà Tông đều phái người ở lại Vạn Thú Điện, chờ người trở về. Sở Uyển Nhi cảm thấy hai tông là làm vô dụng công, hắn nếu là dám trở về, sợ là phải cho Ngũ Độc lão tổ sinh nuốt. Hắn làm sao dám trở về? Sở Kinh nhún vai, nói, vì cái gì không dám, chờ thành hồn vương là có thể đã trở lại a. Sở Uyển Nhi mắt trợn trắng, nói, hồn vương nơi nào dễ dàng như vậy thành tựu a. Sở Kinh đương nhiên nói, Diệp ca là tuyệt thế thiên tài a, nghe nói vẫn là hồn sư bát giai, K cái này tốc độ, trở thành hồn vương. Không phải ván đã đóng thuyền sao? Sở Uyển Nhi tưởng nói, Sở Diệp tính cái gì tuyệt thế thiên tài, lời. Nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu, ở nàng đáy lòng, trước sau còn thoát khỏi không được Sở Diệp. Không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ ấn tượng, nhưng mà. Trên thực tế, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liên thủ giết Lâm Nam. Cường cái này hung nhân, đích xác có thể xem như tuyệt thế. Thiên tài, Sở Điểm Nhi nhấp nháy con mắt, nói. Diệp ca, khế, ước cực phẩm hồn thú A, trở thành hồn vương sắp tới. Sở Kinh gật gật đầu, nói chính là A, có lẽ không đến 5 năm, chính là hồn vương. Sở Uyển Nhi há miệng thở dốc, không nói gì. Hồn vương, Sở Uyển Nhi từ trước khen tặng ca ca Sở Tư Thần. Hồn vương có hy vọng, bất quá, nàng chỉ là thuận miệng nói. Đối ca ca trở thành hồn vương cũng không ôm bao lớn hy vọng. Sở Diệp có hy vọng trở thành hồn vương sao? Hồn vương cường giả nhưng đều là chân chính hùng bá một. Phương, thể huyết phong gọi vũ người A. Sở Uyển Nhi có chút kinh tủng phát hiện, Sở Diệp có lẽ thật sự có. Thể, cách chương.